Kiếm đạo độc thần, chương 1580. Dọa lùi kiếm vương tứ tinh thượng, cốc truyện audio.com. Đau đớn kịch liệt làm cho toàn thân kiếm vương mặc áo bào màu vàng này run lên, ngự kiếm thuật bay vụt tới. Kiếm của Sở Mộ lại từ một góc chết đâm tới. Bất diệt kiếm ý không ngừng thông qua vết thương của kiếm vương mặc áo bào màu vàng này xâm nhập vào trong, từng đợt đau đớn kịch liệt xâm nhập toàn thân. Sở Mộ toàn lực bộc phát, phản kích, từng kiếm cuồng bạo vô cùng, làm cho kiếm vương mặc áo bào màu vàng lần nữa bị thương, cánh tay trái bị chém đứt. Thực lực giảm sút trên phạm vi lớn, dưới ba kiếm, đầu bị chém đứt bay lên cao. Không chút do dự, lập tức thi triển thần binh đồ hồn và đoạt thiên đại pháp hấp thu khí tức mặt trái và thiên phú tu luyện. Lại đem kiếm và giới chỉ không gian của kiếm vương mặc áo bào màu vàng thu lại. Kiếm vương mặc áo bào màu đỏ bên cạnh Sở Mộ cũng không buông tha. Về sau, Sở Mộ lập tức động thủ hái kim hành thảo. Tốc độ cực nhanh, từng gốc bị hái đi. Dưới thần hoàng kiếm quyết và phần huyết biến đại thành, tốc độ của hắn so với bình thường còn nhanh hơn rất nhiều. Hái xong toàn bộ kim hành thảo, Sở Mộ cũng không có dừng lại chút nào, lập tức động thủ đào chỗ kim hành chi địa này. Kim hành chi địa bởi vì kim chi lực cho nên vô cùng cứng rắn, có thể so với kim thiết. Muốn đào lên cũng không dễ dàng. Kiếm khí trước đó bị thần hoàng kiếm quyết ăn mòn mà trở nên rỉ sét, bị phá hư. Sở Mộ đành phải lấy ra một thanh kiếm khí hoàng phẩm mới làm công cụ đào bới. Bất diệt kiếm ý cửu truyền cực hạn và đủ loại áo nghĩa cùng với thần hoàng kiếm nguyên, làm cho kiếm khí hoàng phẩm sắc bén vô cùng. Không ngừng đào bới kim hành chia địa cứng rắn, một trượng, hai trượng, ba trượng. Sau khi đào xuống, kim chi lực ngày càng đậm hơn. Cuối cùng, ngay cả vô hồi kiếm cũng bị Sở Mộ cho ra nhấp hàng ngũ đào bới. Hiệu suất lại tăng thêm một bước, đào được xuống chừng 7-8 trượng, kiếm đụng vào một vật cứng rắn. Thân kiếm điên cuồng rung động, thiếu chút rời khỏi tay. Sở Mộ vội vàng hóa giải lực phản chấn, bắt đầu đào bới trung quy nơ. Một lúc lâu, một khối kim loại xuất hiện trước mắt Sở Mộ. Không ngừng thanh lý đám đất đai chung quanh, làm cho khối kim loại kia ngày càng lộ rõ ra. Thu hồi kiếm, hai tay nắm lấy một góc của khối kim loại, lực lượng bộc phát toàn bộ. Mạnh mẽ rút khối kim loại kia từ trong lòng đất ra. Đây là một khối kim loại toàn thân màu vàng thuần túy, không nói rõ là hình gì, tổng thể ước chừng lớn bằng một cái cối xay, nặng tới mấy vạn cân. Vẻ mặt Sở Mộ cuồng hỉ, tranh thủ ném khối kim loại màu vàng này vào trong giới chỉ không gian. Sau khi khối kim loại này bị Sở Mộ đào ra, khí tức kim chi lực chấn động ở kim hành chi địa này yếu ớt hơn rất nhiều. Xem ra, khối kim loại màu vàng này là một trọng bảo trong mảnh kim hành chi địa này. Sau khi cất kỹ, Sở Mộ vội vàng rời đi. Khi hắn vừa mới rời đi thì có một đạo thân ảnh đáp xuống. Kiếm bào màu vàng, lông mày dài nhỏ như kiếm, hai con mắt ẩn chứa sự sắc bén kinh người. Đồng tử tựa hồ có một vòng kim mang như ẩn như hiện. Người này vừa mới đáp xuống đất, ánh mắt khẽ quét qua hai cỗ thi thể, lại tập trung vào địa phương có dấu vết đào bới vừa rồi, cảm nhận khí tức chấn động bên trong. Hay cho kim chi lực nồng đậm, đây là khí tức thiên cực kim lưu lại. Tên kiếm vương này lập tức phân biệt ra kim loại ẩn giấu dưới kim hành chi địa này là vật gì. Kim mang ở chỗ sâu trong đồng tử hắn cũng, góc chuyện audio.com, trở nên nồng đậm khiến cho cả đồng tử biến thành màu vàng thuần túy. Cảm nhận khí tức chấn động lưu lại ở đây, lại nắm bắt khí tức Sở Mộ đi ra. Hắn biết người đang nhanh chóng rời đi kia, nếu như không có che giấu thực lực rất nhiều thì tuyệt đối không phải là đối thủ của kiếm vương tứ tinh như hắn. Hắn đã hẹn trước với một chú kiếm đại tông sư trong kiếm tông, chế tạo ra một thanh kiếm khí thánh cấp mạnh hơn. Một thanh kiếm khí kim hệ thuần túy, bởi vì hắn chủ tu kim chi quy tắc, tất cả kiếm kỹ cũng dùng kim hệ làm chủ. Hiện tại hắn đang thiếu một loại khoáng thạch kim hệ đủ đẳng cấp. Thiên cực kim là một loại khoáng thạch thuần túy, không chứa thuộc tính khác. Thích hợp cho chế tạo kiếm khí thánh cấp, nhìn hình dáng đào bới và khí tức chấn động lưu lại mà phán đoán ra. Thể tích của khối thiên cực kim này không nhỏ, có thể chế tạo ra một thanh kiếm khí kim hệ rất lợi hại. Thân thể khẽ động, không để ý tới hai cỗ thi thể kia. Tên kiếm vương này lần nữa đằng không bay lên, dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo hướng Sở Mộ rời đi. Kiếm vương tứ tinh của Liệt Không Kiếm Tông, tốc độ không tầm thường. Chợt lóe lên đã biến mất trong tầm mắt, dưới trạng thái thần hoang kiếm quyết và phần huyến biến đại thành. Ngự kiếm thuật và không chi áo nghĩa kết hợp chấn sơn kính làm cho bộ phận cơ bắp chấn động với tần suất cao, sinh ra động lực cường đại hơn. Làm cho tốc độ Sở Mộ đạt tới cực hạn trước nay chưa từng có. Chỉ là loại trạng thái này cũng không có cách nào kéo dài được. Sau khi kiên trì được một phút đồng hồ, Sở Mộ vội vàng kết thúc thần hoang kiếm quyết và phần huyết biến đại thành. lại lấy ra huyết dương đan phục dụng, đồng thời còn hấp thu rất nhiều nguyên tinh thượng phẩm, kết thúc thi triển ngự kiếm thuật. Nhanh chóng tìm kiếm một nơi tương đối kín đạo, mở ra một sơn động tạm thời. Hai tay liên tục vung vẩy, bố trí xuống đủ loại phong cấm, còn có phong cấm ngăn cách khí tức ở ngoài cùng. Sau khi làm xong tất cả, Sở Mộ mới an tâm ở bên trong. Toàn lực khôi phục tinh huyết và kiếm nguyên tiêu hao. Lúc này, tinh huyết tiêu hao so với trước đó còn nhiều hơn. Mấy hạt huyết dương đan căn bản không có cách nào bổ sung được. Cho nên hắn đành phải phục dụng thêm, mà kiếm nguyên cũng cơ hồ tiêu hao không còn, thiếu chút nữa phải vận dụng bí pháp thôn linh kia. Chỉ là một khi vận dụng nguyên khí trong phòng phạm vi hơn vạn thước sẽ có động tĩnh rất lớn. Làm không tốt sẽ đưa tới cường địch, đối với hắn rất bất lợi, vẫn nên ở trong sơn động ngoan ngoãn khôi phục thì hơn. Sở Mộ cũng không biết lúc này hắn bị một kiếm vương tứ tinh của Liệt Không Kiếm Tông đuổi theo. Kiếm vương tứ tinh cực kỳ mạnh mẽ, so với tên kiếm vương tam tinh trước đó Sở Mộ chém giết còn mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Không phải là tồn tại mà hiện tại hắn có thể đối kháng. Kim cực kiếm vương men theo khí tức chấn động Sở Mộ lưu lại mà tới. Bỗng nhiên hắn dừng lại trên không trung, bởi vì khí tức của Sở Mộ tới nơi này đột nhiên trở nên rất yếu. Cách chương.